Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, Tư Vĩ Dinh Churiki. Cầu khen thưởng. Mặc dù có Onoki bảo vệ, trưởng lão đoàn nhóm mặc dù không cách nào đối với. Đúng, Shirakawa làm cái gì trên thực chất trừng phạt, nhưng là tại ngày tháng sau đó trong, phải bị mặc chút giày nhỏ là không thể tránh được. Cho nên tại Shirakawa vừa về tới thôn, Onoki liền trước thời hạn đưa hắn mang đi nham ẩn cấm địa núi đỉnh. Nói là đề cử cho hắn một tên lão sư, nhượng hắn học tập nham ẩn nhẫn thể thuật. Tạp chí trùng này, lão đầu tử, không phải nói muốn tới trưởng thành mới có thể đi học tập nhẫn thể thuật nha. Rõ ràng dùng bên trái mắt nhìn về phía trước thấp lão đầu. Hai người lúc này chính lấy khinh trọng nham chi thuật, bay ở trong trời cao, hướng nham ẩn cấm địa, một tòa nhô cao vào vân sơn trên đỉnh núi bay đi. Trưởng thành chỉ là một khái niệm, chỉ cần thân thể năng lượng đạt tới, đủ để luyện ra nhiều chakra là được. Onoki nghe vậy hơi hơi quay đầu, nhìn Shirakawa kia băng vải hạ mắt phải, có chút áy náy. Ồ, Shirakawa đi theo Onoki sau lưng, nhìn cái kia nhiều chút có chút áy náy nhãn thần. Nhất thời biết rõ Onoki cái kia cái gọi là chakra lượng chỉ sợ là khảo nghiệm chính mình một đạo môn hạm, xem ra cái này lão gia hỏa phòng bị chưa có hoàn toàn bỏ xuống a. Nhẫn giả thật phiền phức. Onoki mang theo Shirakawa thẳng bay lên núi đỉnh, thẳng tại khe núi một đạo nước suối hạ, tìm tới một cái ông lão mặc áo tím. Hả? Ông lão mặc áo tím cảm giác Onoki cùng Shirakawa tiếp cận, khẽ cau mày, tấm mở con mắt, nghi hoặc nhìn bay tới thấp lão đầu hòa độc nhãn nam hai. Đây là Shirakawa nhìn cái này ông lão mặc áo tím, tuổi tác so Onoki thoáng trẻ hơn một chút, nhưng là lại không chút nào lộ vẻ già sắc, có vài phần thanh quắc, ăn mặc tươi đẹp áo màu tím, ăn mặc hung giáp, tóc cùng chòm râu đều là nâu đỏ sắc, ngồi ở trên đá, phảng phất cùng đá hòa làm một thể. Onoki, người thật đúng là hi mời a. Lão giả kia cầm bay tới Onoki, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra một cái ý không rõ cười, nhượng người không nói được, có chút dữ tợn, cũng có chút ôm, dù sao cũng cực kỳ không hữu hảo nụ cười. Hừ, người thật thanh nhàn nha. Onoki lộ ra một cái tương tự tươi cười, có lời cứ việc nói thẳng đi. Ông lão mặc áo tím ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá. Lão phu mấy năm trước thu dưỡng một tên tiểu quỷ, đã hoàn thành hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính chakra tính chất biến chuyển. Onoki cũng không trả lời, ngược lại nghiêng người sang, chỉ phía sau Shirakawa. Ừ, ông lão mặc áo tím cau mày một cái, nhìn về phía Shirakawa, mắt phải thế nào làm? Ở trên chiến trường, với cái kia Konoha vàng không sắc tia chớp giao chiến lưu lại dấu vết. Onoki đem hai tay chắp ở sau lưng, bay trên không trung, nguyên lai là cho người bán mạng lưu lại vết thương, đem hắn nhét đến lão phu tới nơi này. Lão phu cũng không phải là y tế nhẫn giả. Ông lão mặc áo tím cười lạnh nói, người nói như thế nào đây? Kia kêu cái gì là lão phu bán mạng? Onoki nghe Shirakawa nói, nhất thời không làm, muốn nổi đóa, bất quá hắn bão không có phát ra tới, liền bị Shirakawa cắt đứt nói. Chờ một chút, lão đầu tử, ta muốn hỏi cái vấn đề. Shirakawa cắt đứt Onoki nói. Vấn đề gì? Onoki cau mày mau nhìn về phía Shirakawa. Vị này lão gia tử là Dinh Churiki, tứ vĩ. Shirakawa có chút sững sờ nhìn cái này ông lão mặc áo tím. Hắn nhận ra lão đầu tử này, tứ vĩ Dinh Churiki lão tử, chính là lão phu. Lão tử nghe Shirakawa gọi Dinh Churiki, ánh mắt lóe lên một chút hung quang. Đây là ngươi giới thiệu cho ta lão sư. Shirakawa không tưởng tượng nổi nhìn Onoki. Hắn phải học tập nhẫn thể thuật, không phải một sớm một chiều sự tình. Ý tứ nói cách khác, hắn muốn ở tòa này cô trên đỉnh, cùng cái này tứ vĩ người trụ nghỉ ngơi nhỏ thì mấy tháng, lâu thì thời gian mấy năm. Người thật giống như rất kinh ngạc. lão tử nghẹo đầu, trong mắt hung quang càng ngày càng mạnh mẽ. Jing Chuuriki ghét nhất bị người khác nhắc lên thân phận. Nếu như không phải hắn đã tu luyện thành công, chỉ sợ hiện tại ở trong thân thể vĩ thú chakra đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra. Kinh ngạc, ta làm sao có thể không kinh ngạc? Shirakawa há hốc mồm, nhìn cái này trong mắt lóe hung quang lão đầu, không nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể khóe miệng giật một cái vừa kéo. Dùng giết người ánh mắt nhìn về phía tại Onoki, cùng một cái phong ấn không quá vững chắc Jing Chuuriki đợi chung một chỗ. Onoki thật đúng là tìm được hảo lão sư. Đây không phải là tu luyện, đây là đang liều mạng. Hừ, cái này có gì kỳ quái? Cho cái lão quỷ này bán mạng. Ra chiến trường ném một chỉ con mắt, lại theo một cái phong ấn không chặt chẽ vĩ thú Jing Chuuriki chung một chỗ. Cẩn thận hắn tiếp theo cho ngươi đi ám sát những thôn khác tử ảnh. Lão tử lạnh cười nói, giọng cay nghiệt vô cùng. Hừ, không thông qua khắc khổ tu luyện, như thế nào học được thật sự bản lãnh? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, lão tiểu tử này trên người có thích hợp ngươi hỏa cùng thổ thuộc tính dung hợp dung độn. Là ta nham ẩn bất truyền bí thuật, có thể hay không học được, thì nhìn chính ngươi. Onoki nghe lão tử cay nghiệt giọng, cũng không biện giải, trực tiếp đem Shirakawa quăng ra, liền muốn xoay người bay đi. Cái gì ngươi nham ẩn bất chuyện chi bí? Đây là tự ta khắc khổ tu luyện, từ tứ vĩ nơi đó khai phát ra tới, thiếu cho ta nói nhập làm một. Lão tử nhìn muốn bay đi Onoki, nhất thời không vui. Ừ, Onoki muốn bay đi thân thể hơi chậm lại. Ngươi nói cái gì? Trong thân thể ngươi tứ vĩ chính là thôn giao phó cho ngươi làm khai phát ra tới dung độn, dĩ nhiên là thôn bí thuật. Ngươi vậy mà nói cái này bí thuật không phải thôn. Onoki nhất thời giận, hướng lão tử quát lên, không muốn đánh lừa dư luận, ta không nói không phải thôn, nhưng không chỉ là thôn của ngươi, cũng hay là ta thôn. Lão tử nghe Onoki nói, bị bắt trong lời nói chân đau, có chút chắc lưỡi hít hà, rõ ràng không thiện ở tranh cãi. Trên mặt dâng lên một lớp đỏ choáng váng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Được trao cho tứ vĩ, cũng không phải là một loại vinh dự. Ngươi, hai người ánh mắt trên không trung kích xô ra tia lửa. Ách, Shirakawa nhìn so đấu lấy mục lực hai người, không khỏi có chút ngốc lăng. Đây là cái gì tiết tấu? Loại này sự tình cũng có thể ầm ĩ lên. Cái này thật giống như có chút lâu năm thù oán dáng vẻ. Học tập dung độn, đặc biệt sao? Vẫn là hướng tứ vĩ Jing Chuuriki học. Onoki lúc này thật đúng là bẫy cha a. Lão phu bất kể, ngược lại tên tiểu quỷ này liền giao ngươi. Onoki cùng lão tử chừng nhau một đoạn thời gian, có chút không thể chịu được. Vĩ thú đối với thôn mà nói, là trung cực binh khí. Nhưng là Jing Chuuriki bị thôn chán ghét. Mặc dù là bị vĩ thú liên lụy, nhưng là hắn cái này thổ ảnh, rốt cuộc có vài phần trách nhiệm, nghiêng đầu liền bay đi, nhớ đến cho tiểu tử này nhặt xác. Lão tử quát lên, hừ, ngược lại tiểu tử này đắc tội trưởng lão hội đám người kia. Bị ngươi giết, so với bị bọn họ chỉnh chết được. Onoki để lại một câu nói, sau đó ra tốc phi hành, biến mất ở trong mây mù. Ách! Shirakawa nghe lão tử kia phách lối nói, nhìn thêm chút nữa thân ảnh đã hoàn toàn biến mất Onoki, không khỏi trợn to cặp mắt. Đây là cái gì tiết tấu? Có thể thua điểm trách nhiệm nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.